Bất diệt bá thể quyết, chương 1883, cửu uyên thức tỉnh. Khóc chuyện audio.com, thời gian ung dung, nhoáng một cái lại là một năm. Mộ Phong khoanh chân bưng ngồi ở trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên. Nhìn xem chung quanh kim thư thế giới bên trong, tỏa ra sự sống, một phái tinh thần phấn chấn cảnh tượng. Trong lòng đối với cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên nhiều một tầng nhận biết. Từ khi cửu uyên tại Tam Thánh Sơn bản nguyên cùng Thánh Tuyền con suối ở giữa thành lập truyền thâu trận về sau. Tam Thánh Sơn bản nguyên năng lượng ùn ùn không ngừng mà được truyền tiến vào con suối. Lại bị con suối chuyển đã hóa thành Thánh Tuyền, mà Thánh Tuyền nước suối, lại là kim thư thế giới cuối cùng năng lượng nguồn suối. Cho nên, theo Thánh Tuyền không ngừng khôi phục, kim thư thế giới cũng dần dần tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà lại khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Tam Thánh Sơn bản nguyên năng lượng quá mức hùng hồn, Thánh Tuyền con suối trải qua dòng dã một năm hấp thu chuyển hóa. Đều không thể đem Tam Thánh Sơn bản nguyên toàn bộ tiêu hóa. Xem ra muốn đem Tam Thánh Sơn bản nguyên đều chuyển hóa hoàn tất. Chỉ sợ cần đại lượng thời gian, một năm hẳn là còn thiếu rất nhiều, càng làm Mộ Phong vui mừng là, trải qua một năm khôi phục. Kim thư thế giới lấy Tam Thánh Sơn bản nguyên năng lượng để đền bù tự thân. Đã đạt đến lúc trước Thánh Tuyền đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Thánh Sơn bản nguyên đích thật là cường đại, như thật có thể triệt để bị kim thư thế giới hấp thu. Như vậy mang đến chỗ tốt, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cái này thời gian một năm bên trong, Mộ Phong tự nhiên không hề từ bỏ tu luyện, nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là... Cảnh giới của hắn một mực thẻ tại sáu giai võ đế đỉnh phong. Chậm chạp không cách nào đột phá cái kia một bước cuối cùng. Hắn biết, hắn thiếu không phải tu luyện năng lượng, mà là thời cơ đột phá cùng cơ duyên, mà hai loại liền muốn xem vận khí. Nếu là thời cơ đến, hắn chỉ cần một cái đốn ngộ, vậy liền có thể một bước lên trời, bước vào cao giai võ đế cánh cửa. Đương nhiên, hiện tại Mộ Phong mặc dù là sáu giai võ đế đỉnh phong. Nhưng bởi vì hắn tu luyện chính là Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bực này đỉnh cấp tâm pháp. Cho nên hắn năng lượng trong cơ thể hùng hồn trình độ kỳ thật không thua gì đại bộ phận bảy giai võ đế. Lại thêm lên hắn gần như biến thái đế vực, Mộ Phong không dựa vào át chủ bài. Tay không liền có thể đánh bại bình thường bảy giai võ đế. Có thể cùng tám giai võ đế ganh đua cao thấp, xem ra cái kia do nhiên hẳn là triệt để rời đi vạn độc đầm lầy. Mộ Phong đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua kim thư thế giới tầm mắt, nhìn quanh lâm hải bốn phía, đồng thời thần thức càng là cẩn thận từng ly từng tí kéo dài vươn đi ra. Không ngừng thăm dò toàn bộ lâm hải, đây là Mộ Phong trong hai năm qua đã thành thói quen. Vì chính là phòng ngừa xảo trá do nhiên bỗng nhiên liền từ một nơi nào đó xuất hiện. Bất quá, khiến Mộ Phong vui mừng là, trong hai năm qua, do nhiên không còn xuất hiện. Mộ Phong suy đoán, do nhiên hẳn là rời đi vạn độc đầm lầy, chỉ sợ là tiến về đại lục địa phương khác, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn. Tam Thánh Sơn bản nguyên đối với do nhiên đến nói, là vô cùng trọng yếu đồ vật. Là này tốn hao mấy chục vạn năm chờ đợi, hiện tại, lại bị Mộ Phong đoạt đi, do nhiên như thế nào lại từ bỏ ý đồ đâu, nếu là đổi làm Mộ Phong, tất nhiên sẽ muốn hao tổn tâm cơ đi mãn đại lục tìm kiếm Mộ Phong tung tích. Tuy nói xác nhận do nhiên rất không có khả năng sẽ lại xuất hiện. Nhưng vì cẩn thận lý do, Mộ Phong vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dự định vẫn là chờ cửu uyên tỉnh lại nói. Huống hồ, hắn mục tiêu tiếp theo là vạn độc đầm lầy bên trong Hồng Nguyên Huân trong miệng truyền tống thánh trận. Thánh trận kia vẫn là cần cửu uyên tới chữa trị. Sở dĩ, Mộ Phong cũng liền dứt khoát không hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy chờ cửu uyên tỉnh lại nói. Lúc này, một đạo tiếng long ngâm từ trong hư không truyền đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sâu trong hư không, Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian phương hướng chỗ, một đầu màu trắng giao long hoành không mà đến, lướt nhanh như gió lao đến trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên, màu trắng giao long đến trung ương mảnh vỡ đại lục về sau. Chính là hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, đi vào mộ phong trước mặt, khom mình hành lễ, Ngao Lang, ta không phải cho ngươi đi Tam Thánh Sơn tu luyện sao? Làm sao hiện tại ra rồi? Mộ phong nhìn từ trên xuống dưới Ngao Lang, lông mày nhíu lên, có chút kỳ quái hỏi. Nửa năm trước, mộ phong để Ngao Lang tiến vào Tam Thánh Sơn thứ 81 tòa động phủ bên trong tu luyện. Để hắn trực tiếp hấp thu Tam Thánh Sơn bản nguyên bên trong yêu lực đến tu luyện. Ngao Lang là có long tộc huyết thống, cho nên Tam Thánh Sơn bản nguyên đối với hắn tu luyện hiệu quả là cực tốt. Lúc ấy Ngao Lang biết được về sau, thế nhưng là hưng phấn ghê gớm. Chỉ là, cái này mới tu luyện nửa năm, Ngao Lang tại sao lại ra đây? Mộ phong tỉ mỉ quan sát bên dưới, Ngao Lang đích thật là có bước tiến dài. Tu vi khoảng cách 8 giai yêu đế đỉnh phong kỳ thật cũng không xa. Ngao Lang cười khổ nói. Chủ nhân, cái kia Tam Thánh Sơn ta là đợi không được nữa. Tại cái kia Tam Thánh Sơn bên trong, thường xuyên truyền đến một cỗ phi thường cường đại uy áp cùng khí tức. Ta mỗi lần đều bị dọa đến run lẩy bẩy, ăn không ngon, ngủ không yên, gần nhất càng là tu luyện chênh lệch điểm gây ra rủi ro. Sở dĩ. Mộ phong khẽ giật mình, chợt rất nhanh liền nghĩ đến kỳ thần. Kỳ thần khoảng thời gian này, một mực đều tại Tam Thánh Sơn bên trong phá giải đầu của hắn cùng thân thể mặt ngoài phong ấn. Lấy thực lực của hắn cùng đẳng giai, trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí tức, hoàn toàn chính xác sẽ cho Ngao Lang tạo thành to lớn bối rối. Cái kia ngươi trước hết đừng đi Tam Thánh Sơn đi, liền ở phụ cận đây tu luyện. Chờ kỳ thân tiên bối rời đi Tam Thánh Sơn về sau. Ngươi lại đi vào tốt, mộ phong nói, Ngao Lang liên tục gật đầu. Hắn cũng là biết, tại cái kia Tam Thánh Sơn bên trong, phong ấn một vị phi thường khủng bố thánh chủ cường giả. Loại kia tồn tại, trong nháy mắt, cũng có thể diệt hết hắn. Sở dĩ mộ phong đề xuất đề nghị này về sau. Hắn tâm là buông lỏng, đúng vào lúc này. Mộ phong sau lưng truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Phảng phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Mộ phong trong lòng vui mừng. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy, một mực đều đang ngủ say Cửu Uyên. Chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó tại thánh tuyền nước suối mặt ngoài, lười biếng duỗi lưng một cái. Thật sự là sảng khoái a, rất lâu không có ngủ cái thư thái như vậy cảm giác. Cửu Uyên có phần là cảm khái nói, trải qua dòng dã 2 năm ngủ say, Cửu Uyên dựa vào thánh tuyển bành trướng năng lượng, cuối cùng là triệt để khôi phục lại, không hổ là Tam Thánh Sơn bản nguyên a, cái này thánh tuyển có thể so với lúc trước còn muốn càng thêm hùng hồn a. Cửu Uyên mắt nhìn dưới chân thánh tuyển, chập chập tán thưởng không thôi, đối với cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Mộ phong mang theo Ngao Lang nghênh đón tiếp lấy. Nói, Cửu Uyên, ngươi cuối cùng là tỉnh. Cửu Uyên nhìn mộ phong một chút, cười nói, mộ phong, 2 năm này vất vả ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này, là nhịn gần chết a. Mộ phong nhún nhún vai. Nói, còn tốt, dù sao tại khổ đợi thời gian. Chính là tu luyện, chỉ là ta hiện tại lo lắng chính là Su phong phái bên kia. Ta nghĩ điểm tâm sáng đem bọn hắn tiếp nhập kim thư thế giới bên trong. Cửu Uyên gật gật đầu. Khi biết viễn cổ yêu tộc đem sắp xuất thế, mộ phong liền cùng hắn thảo luận qua Su phong phái an trí vấn đề. Bọn hắn một mực cho rằng, đem Su phong phái an trí tại kim thư thế giới bên trong là an toàn nhất. Sở dĩ, chờ lần này rời đi vạn độc đầm lầy về sau. Mộ phong chuẩn bị đi đem Su phong phái tất cả người đều tiếp nhập kim thư thế giới lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất thế viễn cổ yêu tộc. Khoảng thời gian này, cái kia do nhiên còn có hay không lại xuất hiện sao? Cửu Uyên hỏi, mộ phong lắc đầu, nói, 2 năm qua, do nhiên rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ta đoán hắn đã rời đi vạn độc đầm lầy. Vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta lại vào vạn độc đầm lầy đi. Trước đem Hồng Nguyên Huân nói tới chỗ kia thánh trận tìm được trước. Cửu Uyên quyết đoán nói. Hai người quyết định về sau. chính là lần nữa khống chế lấy Vô Tự Kim Thư, rời đi Lâm Hải, hướng phía Vạn Độc Đầm Lầy mà đi. Lần này, bọn hắn vẫn như cũ rất là cẩn thận, vì chính là phòng ngừa Do Nhiên có khả năng ở phụ cận đây lưu lại chuẩn bị ở sau. Cuối cùng, bọn hắn hữu kinh vô hiểm tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.